Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2119, gocchuyenaudio.com. Người được lợi lớn nhất đương nhiên là thiên đế, là nhân tộc. Chỉ cần là nhân tộc, đại thiên thế giới liền có thể chiếm giữ hơn mười mấy căn cơ biến thành của nhân tộc. Không có cách, nhân tộc thế lớn, hiện nay là một chủng tộc cường đại nhất nguyên hồng hoang. Thiên giới là do nhân tộc đứng đầu, thiên đế càng là chí cao vô thượng. Điểm này, không người dám không tuân theo. Lúc này, ở sâu trong thiên giới, thiên đế hai mắt hiện lên từng luồng sáng, xem thấu thời không, thấy được vĩnh hằng chi địa hoàn toàn bị ngăn cách với thời không bên ngoài. Bản tôn vẫn chưa thức tỉnh sao? Thiên đế hơi nhíu mày, cảm ứng được hơi thở của bản tôn, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành lột xác, càng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bản tôn đang ở trong thời kỳ lột xác mấu chốt nhất, lần này, phân thân Thâm Uyên không thể nhờ bản tôn trợ giúp được nữa. Nhưng mà thân là một phân thân của bản tôn, phân thân Thâm Uyên gặp nguy hiểm nhất định sẽ kinh động đến bản tôn, đến lúc đó hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng thiên đế cực kỳ cảnh giác ý chí Thâm Uyên, vừa mới một lần đọ sức thăm dò, khiến cho thiên đế trong lòng vô cùng cảnh giác ý chí Thâm Uyên. Trăm tộc đã diệt tiếp theo, đặt mục tiêu vào căn cơ của cửu thiên khác. Thiên đế chuyển tầm mắt rơi vào những nơi khác ở giới hải, căn cơ của cửu thiên ở giới hải như U Thiên, Hạo Thiên, Phạm Thiên đã bị hủy diệt. Truyền lệnh Hình Thiên, Hắc Thổ làm tiên phong, đánh đại xích thiên. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hồng hoang đều chấn động, Hình Thiên, Hắc Thổ mới vừa trở về hồi sức cùng bộc phát ra hơi thở cường đại. Trong thiên giới, một đội quân đoàn tiên phong cường đại xuất hiện, vô số cự ma gầm thét, người khoác tiên giáp thanh đồng dẫm lên hỗn độn, hướng phía một phương giới hải rầm rộ đông đúc giết qua. Cảnh này kinh động vô số cường giả, mọi người tâm thần rung động, âm thầm sợ hãi, vị thiên đế kia lại ra lệnh xuất chinh. Đại Xích Thiên, một phương vũ trụ mênh mông lơ lửng trong giới hải. Lúc này, Đại Xích Thiên trên dưới rung động, đã cảm nhận được từng đợt khí tốc sát, bên trong tụ tập vô số cường giả, số lượng lớn quân đoàn tinh nhuệ. Hồng Hoang, thiên đế quá càn rỡ. Ở trong thế giới một mảnh màu đỏ, đang có mấy bóng dáng cường đại tụ tập lại, bọn họ là nhóm cường giả dưới trướng Đại Xích Thiên, chấn giữ giới hải. Bây giờ thấy Hồng Hoang thế mà lần nữa phát triển, mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Xích Thiên, điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận tất cả cường giả trong Đại Xích Thiên vũ trụ. Ầm ầm, giới hải sôi trào, các phe lộ vẻ hoảng sợ, nhìn cảnh tượng từ trong Hồng Hoang đi ra một đội tiên phong cường đại, vô số cự ma khoác tiên giáp, tay cầm tiên binh thanh đồng giết tới. Dẫn đầu là một vị chiến thần không đầu, chính là đệ nhất chiến thần thiên giới, còn có một vị người khổng lồ chân đạp hỗn độn, mang theo rậm rạp hơn nghìn vạn cự ma thẳng hướng Đại Xích Thiên. Đó là Hắc Thổ, một vị ác thần của thiên giới, thống lĩnh cự ma tiên phong, thực lực và địa vị vô cùng cao quý. Bên trong Đại Xích Thiên có 5 vị cường giả thiên cấm, ta sẽ đi đối phó, còn về Đại Xích Thiên thì giao cho ngươi. Hắc Thổ thanh âm ồm ồm vang dội truyền khắp giới hải, vô số cường giả đều nghe thấy, trong phút chốc không nói được gì, cảm thấy hoảng sợ. Tên hắc thần này không ngờ dám tuyên bố một chọi 5, khiến 5 vị cường giả thiên cấm trong Đại Xích Thiên tức méo mũi. gocchuyenaudio.com Cuồng vọng, quá cuồng vọng, trong Đại Xích Thiên, 5 cường giả thiên cấm nổi giận, mỗi người tàn ra hơi thở lạnh thấu xương, sát ý cường đại khóa chặt Hắc Thổ. Câu này khiến bọn họ tức giận, đây xem như Hắc Thổ hoàn toàn bị ghi hận. Bọn họ đánh không lại Phật Tổ, cũng đánh không lại Thiên Đế, nhưng vẫn có thể đánh một trận với tên Hắc Thần này, cho nên, 5 vị cường giả không nói hai lời, từ trong Đại Xích Thiên lao ra giết. Than đen, chịu chết đi. Một tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ đậm kéo tới, giết thẳng tới chỗ Hắc Thổ. Đối mặt với thế tới rào rạt của 5 cường giả thiên cấm, Hắc Thổ liếm môi một cái, lộ ra 2 hàm răng trắng, ha hà cười gằn. Tới tới tới, để Hắc gia gia của ngươi giết ngươi không chừa manh giáp. Hắc Thổ gào to, vung tiên chùy thanh đồng giết tới. Một búa vung ra, hư không sụp đổ, hỗn độn rào rào tán loạn, một kích cường đại tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Hắc Thổ một kích đánh nát ánh sáng đỏ sậm, dồn ép 5 cường giả cùng lui ra. Mạnh quá, 5 vị cường giả thiên cấm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hắc Thổ, không ngờ cái tên Hắc Thần này mạnh mẽ đến như vậy, lực lượng thân thể hung hãn dọa người, mang theo một luồng sức mạnh hủy diệt cách trương.